Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2070. Đệ 2070 chương sẽ không lại ra tay. Phong thần dùng tinh thần lực cùng tâm lực đồng thời tác dụng ở hồ hai sườn tự nhiên cấm chế thượng. Cẩn thận dò xét một phen. Một lát hắn mở miệng. Niết bàn cảnh ám thú nguyện ý ngốc tại này đại hồ nước là bởi vì cấm chế tác dụng sao? Tiểu gia hỏa thực văn tạo nghệ rất cao. Cư nhiên liền điểm này đều đã nhìn ra, Lâu Trạm đối phong thần phi thường thích cùng thưởng thức. Đặc biệt là hắn có đôi khi cùng phong thần giao lưu thực văn tâm đắc. Thế nhưng còn có thể từ đối phương phi thường độc đáo giải thích chung được đến tân lĩnh ngộ. Cái này làm cho hắn đều nhịn không được đối tiểu gia hỏa thực văn thiên phú nội tâm tán thưởng. Không thôi, Lâu thúc thúc khích lệ. Ta chỉ là phát hiện vận rủi chi sơn hai sườn trong hồ thực văn cấm chế có rất sâu nùng áp chế tác dụng, cho nên mới phỏng đoán ra hẳn là dùng để áp chế đáy hồ sinh vật, phong thần cười cười. Lâu Trạm gật gật đầu, vận rủi chi sơn hai sườn đáy hồ hạ niết bàn cảnh ám thú đều là đã từng một vị vĩnh hằng thần đế. Cường giả chảo ném đến nơi đây tới, mục đích chính là vì làm chúng nó bảo hộ. Đồng thời cũng khởi đến một loại rèn luyện khảo hạch tác dụng, rèn luyện khảo hạch là từ vận rồi. Chi sơn chân núi bò đến sơn bên kia sao? Ngô Thanh Thiền hỏi, Lâu Trạm một bên khống chế được tàu bay hướng tới vận rủi chi sơn bay đi. Một bên trả lời, không tồi, muốn thông qua vận rủi chi sơn nhưng không dễ dàng, đừng nhìn chỉ là như vậy một đỉnh núi. Không cái nửa năm đến một năm là không có khả năng lật qua đi, muốn thời gian lâu như vậy. Lâu thúc thúc vận rủi chi trên núi có cái gì nguy hiểm? Ngô Thanh Thiền hơi hơi nhíu mày. Thịnh Mặc Nhiễm trên người có Ngô Thanh Thiền tinh huyết. Ngô Thanh Thiền trên người đồng dạng có Thịnh Mặc Nhiễm tinh huyết. Bởi vậy chỉ cần khoảng cách không phải kéo dài qua đại lục. Đều cơ bản có thể cảm ứng được. Ngô Thanh Thiền tuy rằng còn chưa cảm ứng được Thịnh Mặc Nhiễm vị trí. Chính là lại có một loại mơ hồ cảm giác, chỉ cần mau chóng vượt qua vận rủi chi sơn tiến vào cái kia sơn động sau là có thể cảm giác đến ca. Ca phương vị, vận rủi chi sơn mỗi một tầng quá độ mảnh đất nguy hiểm đều bất đồng. Thường xuyên là thay đổi trong nháy mắt, cho nên không có cụ thể gặp được ta cũng nói không chừng, Lâu Trạm sắc mặt nhàn nhạt. Hiển nhiên còn chưa đem vận rủi chi sơn nguy hiểm chân chính để ở trong lòng. Xuyên qua vận rủi chi sơn là một cái không tồi rèn luyện cơ hội. Bắt đầu leo núi sau ở trên núi phát sinh nguy hiểm đều giao cho các ngươi xử lý. Trừ phi nguy cơ đến sinh mệnh, nếu không chúng ta sẽ không lại ra tay, Lâu Trạm cười nói. Các ngươi có thể khi chúng ta chỉ là người thường cũng hoặc là trực tiếp không tồn tại, vận rủi. Chi sơn đối thiên linh cảnh tu vi người khởi đến thực tốt rèn luyện tác dụng. Đối với hợp linh cảnh người tới nói tác dụng liền nhỏ đi nhiều. Đối Lâu Trạm tới nói trên cơ bản liền khởi không đến cái gì tác dụng. Nếu không phải mang theo này một bát người, hắn đều sẽ không lựa chọn trèo đèo lội suối. Trực tiếp sẽ đi vận rủi chi sơn hai sườn hồ nước vòng qua. Gặp được niết bàn cảnh ám thú công kích mới có thể khởi đến chút rèn luyện tác dụng. Hảo, phiên sơn liền giao cho chúng ta đi, Ngô Thanh Thiền mấy người gật gật đầu. Lâu Khanh Khanh tại hạ tứ cảnh khi đã bị Lâu Trạm dùng bí thuật thỉnh hắn vĩnh hằng cảnh ra. Tay đem này mang về Thâm Nguyên địa ngục, hơn nữa các loại tài nguyên say, đồng dạng tấn chức tới rồi hợp linh cảnh tu vi, tới rồi vận rủi chi chân núi. Tất cả mọi người nhảy xuống tàu bay, Lâu Trạm mang theo Ngô Cảnh, Lâu Khanh Khanh cùng kia năm tên hợp linh cảnh tu vi người cản phía sau. Ngô Thanh Thiền mấy người cùng 15 tên thiên linh cảnh cấp dưới đi tới phía trước. Từ chân núi bò một ngày, Ngô Thanh Thiền đám người liền gặp một đợt ám thú công kích. Bất quá bị dễ dàng hóa giải, kế tiếp thời gian, Ngô Thanh Thiền đám người không ngừng gặp được các loại ám thú. Ám thức cùng tự hành hình thành cấm chế công kích, gặp được ám thức rất đơn giản, Ngu Thanh Thiền hiện tại có thể điều khiển trong cơ thể mộc hệ dị có thể lực lượng cùng này câu. Thông, cũng làm đối phương tự động tan đi không hề công kích các nàng. Hết chương.